Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, nhiệm vụ ẩn. Thánh quang tùy tùng, Victor trầm mặc nhìn qua phía trước. Trước mắt cái này nhân loại, là hắn mấy trăm năm sinh mệnh bên trong đều trước đây chưa từng gặp. Mặc dù hắn không muốn, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Ngoại trừ đối phương an bài tốt đường, chính mình tựa hồ không có lựa chọn nào khác. Tần Trường Phong thấy thế, phủi tay, để Michael đem son ra đưa tiễn đến, đồng thời ý vị thâm trường nói ra: Victor, dựa theo ước định, son ra ta trả lại cho ngươi, nhưng nàng dây chuyền còn là tạm thời giao cho ta đến bảo quản đi. Mà lại ngươi tốt nhất xác định ai cũng tìm không thấy William ngục giam ở nơi đó. Nếu không ngươi cùng ta đều sẽ có đại phiền toái. Đáng chết, bí mật này hắn lại là làm sao mà biết được. Nghe phía sau nửa câu, Victor con ngươi màu xanh lam đột nhiên co rụt lại. Thật sâu đưa mắt nhìn một chút Tần Trường Phong trong tay dây chuyền. Tùy theo nhảy lên lưng ngựa giống lên một tiếng, chúng ta đi. Liền mang theo thuộc hạ của mình cùng nữ nhi hướng về dưới núi mau chóng đuổi theo. Bóng lưng lộ ra có một tia vội vàng. Lúc này, Tần Trường Phong hai mắt có chút nheo lại. Con kia con rơi bộ dáng ma hình ngay tại trong đêm tối xuất hiện, cũng bay về phía không trung, theo sát Victor đằng sau. Chờ, các loại, Victor xuất lĩnh hấp huyết quỷ quân đội sau khi đi. Thomas đột nhiên quỳ gối Tần Trường Phong dưới chân, trầm giọng nói: bệ hạ, tha thứ người hầu vô lễ. Thomas không rõ vì cái gì vĩ đại ngài sẽ bỏ qua giết chết Victor cơ hội. Kỳ thật không chỉ là hắn, cái khác thánh quang kỳ thật cũng nhìn ra, hấp huyết quỷ dài lão Victor tựa hồ cũng không phải là giáo hoàng bệ hạ đối thủ. Tần Trường Phong thở dài, thâm trầm nói ra: vừa rồi hoàn toàn chính xác có cơ hội giết chết Victor, nhưng hắn cũng không phải là hấp huyết quỷ chân chính thủy tổ. Giữ lại Victor, chúng ta mới có thể tìm được cơ hội giết chết chân chính thủy tổ Marcus cùng người sói thủy tổ William. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là hiện tại cũng không phải là cùng hấp huyết quỷ quyết chiến thời điểm. Các hài tử của ta, lực lượng của các ngươi còn chưa đủ mạnh. Nếu như lúc này cùng hấp huyết quỷ quyết chiến, trong các ngươi đại bộ phận khả năng đều sẽ bởi vì này mà an nghỉ. Đây không phải ta muốn thấy đến. Trên thực tế, Victor đối mặt Tần Trường Phong lúc không hề giống Thomas bọn hắn tưởng tượng như thế bất lực. Hấp huyết quỷ trưởng lão tiếp xúc năng lực này đối Tần Trường Phong có thể tạo thành 56 điểm một giây tiếp tục tổn thương. Loại này tiếp tục tổn thương không thuộc về trực tiếp công kích, cho nên phòng ngự không cách nào phát huy tác dụng. Cho dù triệt tiêu 11 điểm một giây tốc độ khôi phục về sau, cũng cao tới 45 điểm một giây. 10 giây đồng hồ chính là 450 điểm. Mặc dù dạng này vẫn không được lấy để hắn có thể cùng Tần Trường Phong đối kháng, nhưng cũng tại Tần Trường Phong trong lòng gõ cảnh báo, Victor đều có thể đối với hắn tạo thành nhất định uy hiếp. Kia càng mạnh Marcus cùng William liền vô cùng có khả năng có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Cho nên, đối với nhiệm vụ chi nhánh 3, còn hẳn là tiến hành càng thận trọng chuẩn bị. Cảm tạ giáo hoàng bệ hạ nhân từ. Tần Trường Phong từ trong trầm tư hoàn hồn lúc liền phát hiện thánh quang các kỵ sĩ đối với hắn độ trung thành đang cày soát dâng đi lên. Nhắc nhở: thuộc hạ của ngươi thần thánh giáo đình thủ hộ giả kiêm đầu mối viện đại chủ giáo Thomas đối ngươi độ trung thành đạt tới 100%. Nhắc nhở: thuộc hạ của ngươi thần thánh giáo đình thánh quang quân đoàn trưởng Michael đối ngươi độ trung thành đạt tới 100%. Nhắc nhở: thuộc hạ của ngươi thần thánh giáo đình ghi chép người Mia đối ngươi độ trung thành đạt tới 99%. Nhắc nhở: thí luyện giả số 333, ngươi lấy giáo hoàng thân phận dẫn đầu thần thánh giáo đình đoạt lại mất đi tòa thành. cũng bước lui hấp huyết quỷ tiến công. Tại thần thánh tín đồ bên trong danh vọng tăng nhiều. Thánh quang quân đoàn đối ngươi chỉnh thể độ trung thành đạt tới 90%. Ngươi phát động nhiệm vụ ẩn thánh quang tùy tùng. Hoàn thành nhiệm vụ điều kiện. Tại trở về trước, để thánh quang quân đoàn đối ngươi độ trung thành đạt tới 99% trở lên. Hoàn thành ban thưởng, làm ngươi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến trở về cũng lựa chọn giữ lại thế giới đấy phát triển tiến. Độ về sau, tại bất luận cái gì ảo tưởng thế giới bên trong, ngươi cũng có thể tốn hao nhất định thí luyện điểm cùng quân công. Triệu hoán trung thành với ngươi thánh quang quân đoàn vì ngươi chiến đấu. Cụ thể triệu hoán giá cả sẽ tại nhiệm vụ sau khi hoàn thành cáo chi. Chính mình tại thần thánh giáo đồ bên trong danh vọng tăng nhiều. Tại Tần Trường Phong trong dự liệu, mà lại vừa rồi độ trung thành tăng mạnh cũng không khó lý giải. Thứ nhất, hắn tự tay tổ kiến thánh quang quân đoàn, cũng tự mình truyền thụ chiến kỹ, dẫn đầu thánh quang quân đoàn đoạt lại mất đi tòa thành. Vì đời trước giáo hoàng báo thù, bước lui hấp huyết quỷ trưởng lão. Những này đối với thần thánh giáo đình tới nói, đều là xưa nay chưa từng có thắng lợi cùng quang huy. Đồng thời vừa mới cuối cùng câu kia quan tâm bọn hắn lời xã giao. Chỉ sợ cũng để chết đầu óc các giáo đồ ở trong lòng cảm động không thôi. Nhiều loại nhân tố điệp ra, khiến cho Thomas cùng Michael hai cái này tử trung đối với hắn độ trung thành rốt cục đạt tới 100%. Đến loại trình độ này, dù là để bọn hắn đi chết, đi đồ sát bất luận kẻ nào, đều sẽ không chút do dự chấp hành. Cái khác, thánh quang kỵ sĩ độ trung thành cũng phổ biến tại 85%, thậm chí 90% trở lên. Cứ như vậy mà để hắn phát động một cái có vẻ như rất ghê gớm nhiệm vụ ẩn. Thánh quang tùy tùng vẻn vẹn thông qua nhật ký bên trên nhắc nhở, liền có thể suy đoán ra, một khi hoàn thành nhiệm vụ này, Tần Trường Phong liền có thể đạt được một chi tại nhiệm vụ thế giới bên trong tùy thời có thể triệu hoán kỵ sĩ đại quân tới. Thoạt nhìn là tốt đẹp như vậy, duy nhất cần lo lắng chính là triệu hoán giá cả. Cùng Victor tạm thời đạt thành mua bán, đạt được hứa hẹn bên trong một năm hòa bình về sau, Tần Trường Phong liền trở lại tòa thành trong mật thất đọc tiếp điển tịch, lấy nhanh chóng hoàn thành bác học người thành tựu nhiệm vụ. 7 điểm tinh thần đối Tần Trường Phong hiện tại tới nói giống như không có ích lợi gì. Nhưng tương lai thì khó mà nói được, mà lại sẽ ngại chính mình thuộc tính cơ sở nhiều thí luyện giả chỉ sợ còn chưa có xuất hiện. Huống chi, Tần Trường Phong cũng không có coi nhẹ đằng sau cái kia tất cả thế giới trung tông dạy thế lực danh. Vọng cộng 10 thuộc tính, danh vọng là cái gì? Danh vọng, từ xưa đến nay, danh lợi chưa từng phân ra, có tên tự nhiên là sẽ có lợi. Đây cũng là trên đời vì sao lại có nhiều như vậy ngụy quân tử mua danh chuộc tiếng nguyên nhân. Trong mật thất, mượn ngọn đèn lờ mờ quang mang, Tần Trường Phong lật ra quyển kia, thần thánh khởi nguyên, lần nữa lật xem. Bất quá ngoại trừ kia hé mở bị thiêu hủy trang sách cùng đã bị kéo xuống, thần thánh chi thư chương 05, bên ngoài. Tần Trường Phong cũng không tiếp tục từ quyển sách này bên trong phát hiện cái khác chỗ đặc thù. Phía trên ghi chép phần lớn chỉ là trình bày thần thánh cùng quang minh tối nghĩa câu. Tần Trường Phong có thể xem hiểu trong đó đại bộ phận, cũng không cảm thấy cùng thí luyện giả có quan hệ gì. Thẳng đến tại thư tịch một trang cuối cùng, hắn mới nhìn đến một nhóm dùng cực nhỏ chữ nhỏ ghi chép một câu giống như là một cái ký ức chướng. Ngại người như nói mê chữ nhỏ, chấp trưởng giả chết rồi, nhưng bọn hắn phát hiện thế giới mới. Đương, nổi lên nguyên lại xuất hiện, chúng ta sẽ trở thành thế giới mới thần, vĩnh hằng chi thần, thứ đồ gì? Tần Trường Phong lông mày cau chặt, hắn bản năng cảm giác cỗ này lời nói rất trọng yếu. Nhưng là hiện tại biết đến tin tức quá ít, cho nên căn bản lý giải không được ý tứ của những lời này. Trầm tư hồi lâu nhưng như cũ không có đầu mối về sau, Tần Trường Phong không thể không từ bỏ. Hắn hiểu được, hiện tại còn không xa không phải hắn thăm dò câu nói này thời điểm. Đem ánh mắt một lần nữa ngưng tụ đến đã được đến phán quyết chi chương bên trên. Hắn bắt đầu trầm tư tội phạm bị áp giải mở tầng thứ nhất phong ấn cần thiết, thần thánh chi huyết. Hàm nghĩa, đối với cái này, Tần Trường Phong có thể khẳng định là cái này nhất định là người nào đó hoặc là một loại nào đó sinh vật huyết dịch. Thần thánh, chẳng lẽ là thần thánh giáo đình giáo hoàng huyết dịch? Tần Trường Phong quả quyết cắt vỡ ngón tay, đem máu tươi của mình nhỏ đi lên, sau đó non nửa bát máu chảy ra, đem kim loại trang sách toàn bộ đều nhuộm thấu về sau. Đạt được duy nhất thu hoạch ngày hôm đó chỉ nhắc nhở ngươi ở vào chảy máu trạng thái. Xin mau sớm cầm máu. Cùng lúc đó, cứu trở về nữ nhi rời đi thần thánh tòa thành về sau. Victor không có ngay lập tức trở lại hấp huyết quỷ tòa thành, mà là vẻn vẹn mang theo mấy cái thân tín, vòng qua tòa thành, tại tàn nguyệt dưới trực tiếp nhào về phía hơn 10 dặm bên ngoài một tòa nông trường. Cứ việc lao vụt một đêm chiến mã đã xuất hiện vẻ mệt mỏi, nhưng Victor không có chút nào bận tâm ý tứ, trên mặt của hắn vĩnh viễn là bộ kia đạm mạc dáng vẻ. Nhưng chỗ sâu trong con ngươi lại lộ ra một tia nghi hoặc cùng lo nghĩ, để hắn xuất hiện loại tâm tình này, là rời đi thần thánh tòa thành trước đó, Tần Trường Phong nói với hắn câu nói sau cùng kia. Victor, dựa theo khế ước, Son gia ta trả lại cho ngươi, nhưng nàng dây chuyền còn là tạm thời giao cho ta đến bảo quản đi. Mà lại ngươi tốt nhất xác định ai cũng tìm không thấy William ngục giam ở nơi đó. Nếu không ngươi cùng ta đều sẽ có đại phiền toái. Càng xác thực một điểm mà nói, là từ cái kia đột nhiên xuất hiện thần thánh giáo đình giáo hoàng trong miệng nói ra, William, cái tên này, để hắn cảm thấy bất an. Nếu như có thể, Victor hy vọng William cả một đời đều bị giam ở trong lao, vĩnh viễn đừng lại xuất hiện, bởi vì đây là hắn áp chế Marcus thẻ đánh bạc, cũng là Marcus cam nguyện cùng hắn thay phiên chấp chính nguyên nhân. Nếu như không có cái này thẻ đánh bạc, hắn đối với Marcus cũng sẽ không có tác dụng, rất có thể sẽ bị Marcus trực tiếp xử lý. Nhưng bây giờ cái này thẻ đánh bạc lại có từ trong tay hắn mất đi nguy hiểm. Cái kia đáng chết giáo hoàng là thế nào biết William ngục giam sự tình? Lại thế nào biết dây chuyền là mở ra ngục giam nhất định chìa khóa một trong? Victor trăm mối vẫn không có cách giải, bởi vì chìa khóa bí mật, ngoại trừ nhà giam người kiến tạo bên ngoài, vốn hẳn nên chỉ có chính hắn biết, liền ngay cả nữ nhi Son gia cũng không biết. Hắn bản năng hoài nghi là nhà giam người kiến tạo tiết lộ bí mật, cho nên mới cấp bách muốn đi suốt đêm đi qua chứng thực. Vô luận như thế nào, chìa khóa đã bị mất một nửa. Hắn không thể để cho William ngục giam địa chỉ lại bại lộ. Nông trường vị trí là một mảnh tương đối an toàn khu vực, bởi vì nhà giam người kiến tạo gia tộc chỉ là nhân loại bình thường. Chỉ có chỗ như vậy mới có thể để cho bọn hắn bí ẩn mà an toàn sinh hoạt. Lâm vào trong trầm tư, Victor không có phát hiện, tại bầu trời tăm tối bên trong, từ đầu đến cuối có một con kỳ quái con rơi cùng sau lưng hắn. Hoặc là hắn biết cũng sẽ không để ý, bởi vì hấp huyết quỷ cùng con rơi ở giữa, thiên nhiên liền tồn tại thân cận hấp dẫn, một con rơi đi theo một đám hấp huyết quỷ, cái này thực sự không thể bình thường hơn được. Các ngươi lưu tại nơi này chờ ta. 2 giờ sau đó, Victor ngay tại một tòa nông trường bên cạnh dừng lại, hướng hai cái thân tín phân phó một câu về sau, liền một mình dục ngựa nhảy qua nông trường hàng rào, hướng phía hơn 100 mét bên ngoài mấy gian vẫn sáng ánh đèn nhà gỗ đi đến. Hắn tại 30 mấy mét bên ngoài dưới một cây đại thụ dừng lại. Sau đó trong miệng phát ra một loại nhỏ bé mà kỳ quái tê minh thanh. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. V